Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, bóng người to lớn. Cái thế long xà, trên cơ bản tại toàn bộ hồn sư giới đều có thể xông pha. Thế nhưng là vào giờ phút này lại là cơ hồ muốn đem eo chôn ở trong. Trong đôi mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. Chung quanh, một cỗ cực kỳ quỷ dị bầu không khí lượn lờ bốn phía. Khiến hết thảy đều trở nên buồn bực. Cái kia tiểu nữ hài lúc này cũng là chú ý tới chung quanh kỳ quái. Tất cả hồn thú, mặc kệ thực lực như thế nào, tất cả đều co rút dưới đất trên. Run lẩy bẩy, ngay cả vừa mới đối mặt phía dưới tại bọn họ thuộc hạ đào thoát Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Vào giờ phút này đều run lẩy bẩy tại trên đất, không dám nhúc nhích. Lúc trước nàng còn cho rằng, cái này Phượng Vĩ Kê Quan Xà là bị bọn họ bắt được tại trên đất. Thế nhưng là vào giờ phút này xem xét, Phượng Vĩ Kê Quan Xà trên thân, cũng không có mới xuất hiện vết thương. Vừa mới cái này Phượng Vĩ Kê Quan Xà mặt đối ra ra hắn đều không có bất luận cái gì sợ hãi thần. Thái, nhưng bây giờ, lại phảng phất nhìn thấy thế giới trên kinh khủng nhất đồ vật. Toàn bộ con ngươi ngược lại dựng thẳng thành một đường tia. Cực kỳ dọa người, mà càng đi về phía trước. Tiếp cận này cái người trẻ tuổi, liền sẽ có càng là kinh khủng áp lực. 587 phảng phất đồi núi một loại đè xuống. Có một loại thân ở lân thứ chất so hiểm phong bên trong không thấy được bầu trời cảm giác đè nén. Cái này người trẻ tuổi, quá kinh khủng. Cái thế long xà vội vàng mang theo tiểu nữ hài xám xịt đi. Oscar thu được hồn hoàn, bọn họ đều minh bạch. Sở dĩ có thể thuận lợi như vậy lấy được hắn đệ tam hồn hoàn, liền là bởi vì đằng sau này một đạo giống như đồi núi một loại thân ảnh, không thể leo lên, muốn trở về a. Hấp thu xong hồn hoàn, Oscar đã thoải mái duỗi lưng một cái, trong đôi mắt mang theo mấy phần nhao nhao muốn thử hưng phấn. Không vội, nhưng mà Đường Sơn lại là cười một tiếng, từ đằng sau vỗ một cái Oscar bả vai. Chợt thả phóng nhất hạ bản thân hồn lực, ta khả năng cũng cần một cái hồn hoàn. Một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu, bóng xanh thướt tha, mang theo mấy phần để cho lòng người thoải mái cảm giác. Bùn đất hỗn tạp tại trong không khí hương thơm, cỏ non chập chờn, cây xanh râm mát, lịch sử, bi, lách học viên nhóm nguyên một đám đều là mở mày mở mặt. Chỉ có Hiểu Múa, thần sắc mang theo mấy phần hốt hoảng. Đường Sơn chú ý tới Hiểu Múa khác thường, ở một bên quan tâm hỏi thăm, có thể Hiểu Múa ngậm miệng không nói, chỉ là lay lay đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, giống trong lúc đó, một tiếng kinh thiên nộ hống vang dội chân trời, cực kỳ cuồng dã khí tức từ rừng rậm chỗ sâu lan tràn mà tới, mang theo mấy phần cho người sợ hết hồn hết vía cuồng bạo tiếng gầm, bao phủ hết thảy. Vẻn vẹn chỉ là khuếch tán mà ra ngoài tiếng gầm, liền đem bên cạnh thụ mộc trực tiếp đè sập, vô số hồn thú run lẩy bẩy, thậm chí có trực tiếp bị chấn thành trọng thương, ho ra máu. Một cái to lớn bóng mờ xuất hiện ở tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, chính vô cùng là cuồng bạo tốc độ, hướng nơi này lao nhanh mà tới, đông đông đông thanh âm to lớn phảng phất tiên trống một loại, chấn động chân trời. Sơn hà lắc lư, thiên địa rung động, tất cả mọi người đều không rõ ràng cho lắm. Nguyên một đám sợ hết hồn hết vía, cảm giác phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật lập tức phải đến. Hiểu Múa sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi vòng qua đội ngũ đằng sau, nhìn xem Lâm Vô Đạo, lại không biết nói phải làm thế nào đi nói. Tại nàng mấy ngày nay quan sát trong, cái này bản thân Sơn ca sư tôn, thực lực thông thiên. Tuyệt đối siêu việt cái thế giới này cực hạn. Mà Nhị Minh mặc dù cường đại, chính là 10 vạn năm hồn thú, có thể xem như dạng này, cũng khẳng định không phải là cường giả này đối thủ a. Nàng minh bạch, Nhị Minh là cảm giác được nàng khí tức, cho nên quá độ hưng phấn, trực tiếp chạy qua tới, lại không để ý đến bản thân thực lực cường đại. Lâm Vô Đạo nhìn nàng một cái, vào giờ phút này, bên cạnh những người kia nguyên một đám đều bị rung động đến. Cho nên cũng không có chú ý tới Hiểu Múa khác thường. Tiền bối, hắn là đệ đệ ta, gọi là Nhị Minh. Nhị Minh không có ác ý. Ngài có thể hay không không nên thương tổn Nhị Minh. Hiểu Múa trong mắt ngậm lấy nước mắt, nóng nảy vạn phần. Hắn chỉ là cảm nhận được ta khí tức, quá mức tưởng niệm ta, cho nên mới có thể kích động như thế chạy qua tới. Hiểu Múa vội vàng giải thích. Lâm Vô Đạo nhìn nàng một cái, cái này một cái, phảng phất xem thấu Hiểu Múa hết thảy bí mật. Hiểu Vũ thần sắc siết chặt, tinh tế ngón tay bóp mất màu, không dám nhiều nói. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu, đến lúc chính ngươi cùng bọn họ giải thích. Nghe được Lâm Vô Đạo nói, Hiểu Múa kích động không thôi. Nàng minh bạch, thân phận của mình tại Lâm Vô Đạo trong mắt căn bản không cách nào có bất kỳ che đậy. Chỉ bất quá Lâm Vô Đạo rộng lượng, cũng không có cái gì so đo. Trong nội tâm nàng cảm kích vạn phần, hướng Lâm Vô Đạo cung cung kính kính cúi đầu. Ta tin mặc cho bọn hắn. Hiểu Múa mang trên mặt tươi đẹp tiếu dung, còn chưa làm nước mắt đem thật dài mi mắt lông phụ trợ trong suốt vạn phần, tản ra thanh xuân sức sống. Lâm Vô Đạo gật đầu. Mà ngay lúc này, này một nói bóng người to lớn cuối cùng là triển lộ ra bản thân toàn bộ cho phép. Tại Sử Lai Khắc trong mắt mọi người, đây là vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Khổng lồ giống như đồi núi một loại, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp. Trong mơ hồ phảng phất cầu long chiếm cứ, toàn thân tản ra hùng vĩ khí thế, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, có được hủy thiên diệt địa lực lượng. To lớn giống như đèn lồng một loại trong con ngươi đều là hung ác, hơi hơi thở dốc, mắt trần có thể thấy khí lưu màu trắng từ to lớn trong lỗ mũi phun ra. Cực kỳ thị giác trùng kích, cho người rung động vạn phần, tê cả da đầu. Giống, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, núi lâm chấn động. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.